Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 63, không muốn làm người. Thực lực tuyệt đối có thể nát tan thế gian này tất cả âm mưu quỷ kế. Các ngươi sẽ không hiểu. Hà Hằng ngóng nhìn Tây Bắc nơi, bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt mang theo lạnh lẽo sát ý, không có yêu cầu cái gì ngựa. Hà Hằng võ công từ lâu siêu phàm thoát tục. Ngày đi ngàn dặm đều không đủ để hình dung hắn cấp tốc. Vẻn vẹn là một ngày một đêm, hắn đã nhưng tự thục trung chạy tới đồng quan nơi. Hành trình mấy ngàn dặm, mà hắn càng không có một tia thở hổn hển, trạng thái hoàn toàn duy trì ở cao nhất. Ở đồng quan nơi đó thoáng hỏi thăm một chút gần nhất tình huống sau, Hà Hằng không có làm nửa điểm nghỉ ngơi, nhanh chóng đi tới Dương Quảng cùng Đột Quyết đối lập địa phương. Quan Trung bình nguyên nhất vùng đất trung tâm. Giờ khắc này, ở Đột Quyết Đại Hãn tự mình dưới sự hướng dẫn, dòng dã 40 vạn thảo nguyên lang quân tập hợp ở nơi đó. Cùng lấy Lý Thế Dân cầm đầu Lý Đường hơn 10 vạn nhân mã hội hợp. Mà Dương Quảng càng là điều đi dòng dã hơn 60 vạn đại quân liệt ở đồng bằng bên trên. Trong đó kỵ binh 20 vạn, bộ binh hơn 40 vạn, dựa vào mấy chỗ kiên cố tường thành. Cùng Đột Quyết đại quân đối lập, Đột Quyết thảo nguyên lang quân có thể nói cái thời đại này cường đại nhất quân đội. Không có một trong thiết kỵ chỗ đi qua, nhuệ không thể ngăn, cho dù là Dương Quảng tinh nhuệ nhất cấm quân cũng không cách nào ngang hàng cỗ này quân đội. Sở dĩ hắn chỉ có thể dựa vào số lượng hào có tường thành để chống đỡ hắn. Rốt cuộc kỵ binh lợi hại nhất vẫn là ngựa chiến, mà chiến mã là không thể trên tường. Tuy rằng Dương Quảng cũng mấy lần tự mình dẫn 20 vạn kỵ binh ra khỏi thành cùng đối chiến, nhưng càng nhiều chính là vì cổ vũ sĩ khí, đồng thời quấy dày quân địch. Nó bản thân cũng là không hy vọng có thể thắng được Đột Quyết kỵ binh. Trừ phi hắn hiện tại liền chịu đem còn ở phía sau vững chắc các nơi 50 vạn đại quân đồng thời triệu tập mà ra, lấy trăm vạn mang giáp to lớn số lượng ưu thế cùng Đột Quyết lang quân nhất tiệt sinh tử. Liều cái lưỡng bại câu thương, bất luận cái gì phía sau lại không có bất luận cái gì dư lực, bị nó còn lại phản vương một lần công phá. Dương Quảng tuy rằng báo như vậy lòng quyết muốn chết đến, nhưng trước mặt hắn vẫn không có quyết định, cũng còn đang đợi khả năng chuyển biến tốt. Song phương đối lập dưới, lại một vòng đại chiến mở ra. Dương Quảng lệnh đại nguyên soái Lai Hộ Nhi tự mình dẫn 30 vạn binh mã ra khỏi thành, cùng người Đột Quyết triển khai một vòng chém giết. Chiến mã hí lên âm thanh vang vọng này mây xanh, che kín bầu trời khói lửa phảng phất một hồi sương lớn, đầy dẫy toàn bộ thiên địa, nằm dày đặc tự nhiên. Kim loại tiếng va chạm, máu tươi chảy xuôi tiếng, sĩ tốt tiếng giống giận dữ, cộng đồng đan vào với nhau, nổ vang thiên địa này. Khắp nơi là mưa tên, khắp nơi là hài cốt, khắp nơi là đáng sợ chém giết. Chiến mã đạp lên đại địa, để toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Không thể nào tưởng tượng được mấy trăm ngàn thất chiến mã đồng thời lao nhanh lúc mênh mông tình cảnh, kinh thiên động địa một trong từ để hình dung chúng nó không thể thích hợp hơn. Người Đột Quyết vẻn vẹn phát động rồi một nửa binh lực, 30 vạn tùy quân đã nhưng sắp không chống đỡ được nữa. Giao chiến bất quá nửa canh giờ cũng đã thương vong 10 vạn chi chúng, mà Đột Quyết lang quân vẻn vẹn ngã xuống 3 vạn thất mà thôi. Chênh lệch quá to lớn. Đột Quyết lang quân quả nhiên là đệ nhất thiên hạ hùng binh. Dương Quảng đứng ở trên tường thành, nhìn nơi xa chiến sự sau, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Một cái đại thần liền vội vàng tiến lên nêu ý kiến nói: "Bệ hạ, Lai tướng quân tử thương của bọn họ đã khá là nặng nề. Đột Quyết lang quân phong mang quá mức, thực sự không thích hợp liều mạng, vẫn là đếm xem triệu hồi bọn họ đi. Việc này còn phải bàn bạc kỹ càng." Dương Quảng không cam lòng nắm nắm trước người phù cái, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ trỏ, đang muốn hạ lệnh thời gian, một bóng người từ trên trời giáng xuống. "Bệ hạ chậm đã, bần đạo đến vậy, đặc trợ hoàng thượng phá này hồ lỗ chi quân." Hà Hằng bỗng nhiên đón gió hạ xuống trên tường thành, tiến lên ôm quyền thi lễ. Dương Quảng đại hỉ, vội hỏi: Quốc sư tới thật đúng lúc, trẫm chính là đột quyết chi binh phát sầu, còn mời quốc sư triển khai đại thần thông, là thiên hạ vạn dân, loại bỏ này thát lỗ. Dương Quảng vô cùng cảm kích. Nói như vậy, Dương Quảng đột nhiên đối với Hà Hằng cúi đầu. Hà Hằng vội vã nâng dậy hắn nói. Bệ hạ tuyệt đối không thể như vậy. Bần đạo có thể tiêu không chịu nổi. Huống hồ, bần đạo lần này vốn là vì trợ hoàng thượng ngươi phá này lang quân. Dương Quảng kích động nói. Trẫm thay đại tùy mấy ngàn vạn con dân cảm ơn quốc sư. Ở tận mắt chứng kiến Vương Chi Viễn phản. Lão Hoàn Đồng sau, Dương Quảng đối với Hà Hằng năng lực lại không có bất luận cái gì hoài nghi. Xác định nó là có đại thần thông chi tiên nhân. Vì vậy mới có vừa mới tình cảnh đó. Hà Hằng nhìn quanh bốn phía một cái. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía bên dưới thành kịch liệt giao chiến nơi. Cười ha ha, bệ hạ, mà xem bần đạo ở này trăm trong vạn quân. Bát Hiệt Lợi đầu đến. Nói như vậy. Ở Dương Quảng đám người kinh hãi dưới ánh mắt, Hà Hằng trực tiếp thả người nhảy một cái, nhảy xuống này mấy chục trượng cao tường thành, thân thể ở cuồn cuộn cuồng phong bên trong không nói được tiêu sái bay lên. Thình lình dâng tới hai quân giao chiến nơi, người đến, mau thả tiễn, bắn chết cái kia yêu đạo. Đột quyết một phương có nhãn lực vô cùng tốt tướng lĩnh nhìn Hà Hằng xuất hiện. Lúc này hạ lệnh vạn mũi tên cùng phát. Như mưa rơi giống như, lít nhà lít nhít điên cuồng quét về phía Hà Hằng. Hà Hằng thấy này không gặp sợ hãi, không gặp hoảng loạn, phát ra một tiếng lâu đời thở dài. Sau đó, chỉ thấy cái kia trời nắng đột ngột vang lên một tiếng sét đùng đoan. Vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên nằm dày đặc mây đen. Có lôi đình điện quang phun trào, phong vân gào thét biến sắc, thương khung phảng phất cũng đè xuống đại địa. Này một đáng sợ khí trời thay đổi chấn động rất nhiều đột quyết sĩ tốt nội tâm. Không ít người phảng phất ngã quỵ ở mặt đất, khẩn cầu trường sinh thiên che chở. Mưa xối xả ảo ảo hạ xuống, quấy dày cái kia lít nha lít nhít vọt tới mưa tên. Nhưng vẫn như cũ có không ít mũi tên nhọn xuyên thấu mà đến. Hà Hằng nhẹ giọng nở nụ cười, trên người đột nhiên xuất hiện một tầng ba thước dày khí tường. Cứng rắn không thể phá vỡ, bỗng nhiên đỡ hàng trăm hàng ngàn mũi tên nhọn. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, một trường mãnh liệt kinh khí lan lộn, sức mạnh đất trời bao phủ, thình lình rét hình thành một cái ba trượng to nhỏ vô hình trưởng ấn. Đối với phía dưới ầm ầm đập xuống, oanh, trên đất đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hầm động. Mấy chục đột quyết sĩ tốt cả người lẫn ngựa bị Hà Hằng đập thành cho tàn. Tình cảnh cực kỳ chấn động. Thấy cảnh này, đột quyết đại hãn biến sắc, trực tiếp hạ lệnh, để hết thảy đột quyết sĩ tốt đều cần phải bắt giết cái kia yêu đạo. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Tuy rằng Hà Hằng biểu hiện quả thực không giống người, nhưng vẫn có rất nhiều đột quyết kỵ binh hướng về hắn nơi đó vây tới. Hà Hằng cười lạnh, hai tay ngón trỏ ngón giữa khép lại, đầu ngón tay thình lình xuất hiện một đạo khoảng một trượng kiếm khí. Đối với phía dưới không ngừng vung vẩy, a a phốc, ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng, từng tiếng máu tươi tràn đầy, kim loại phá toái âm thanh phun trào. Hà Hằng thân ảnh chỗ đi qua, xông tới mặt đột quyết đại quân thình lình từng cái ngã xuống. Máu tươi không ngừng tung tóe, nhưng không có một cái có thể lan đến Hà Hằng trên người. Hắn phong thái tao nhã mà duy đẹp. Không ngừng thu gặt cái gì, khuôn mặt càng thêm tịch liêu, từng cái sinh mệnh ở héo tàn. Hà Hằng sắc mặt thủy chung bất biến, nhưng khí chất nhưng là triệt triệt để lột xác, hoàn toàn chém tới tất cả chuyện đời. Thoái hóa là cao cao tại thượng tiên, vượt qua nhân loại, làm một người có thể trắng trợn không kiêng dè cướp đoạt mạng người khác thời gian. Người kia đã không tính là người, mà là hóa thành một loại tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh. Bọn họ cao cao tại thượng, bọn họ lãnh khốc vô tình, bọn họ quan sát nhân thế, bọn họ không gì không làm được. Tất cả các loại đan dệt lên từ ngữ, chính là bọn họ đã, không phải người. Hà Hằng liền đúng như vậy trạng thái. Khi hắn tiếp cận đột quyết đại hãn bên người thời gian, đã có mấy ngàn đột quyết lang quân chết trên tay hắn. Hắn phảng phất một đài cỗ máy giết chóc bình thường, ở thu gặt sinh mệnh. Hà Hằng hắn vốn có thể chính mình lấy tốc độ nhanh nhất cưỡi gió đi tới đột quyết đại hãn nơi này, sau đó lấy xuống đầu hắn. Nhưng là hắn không có lựa chọn làm thế nào, mà là một đường đánh tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn lấy này vô tận máu tươi tuyên cáo một sự thật. Để cho mình cũng làm cho người đời rõ ràng. Từ nay về sau, hắn có lẽ có thể được gọi là tiên. Xưng là ma, xưng là yêu, xưng là thần. Nhưng cũng tuyệt đối không phải người. Nhân loại yếu đuối bản chất, dung tục tình cảm, ràng buộc tâm linh đạo đức. Những này ở trên người hắn đã không còn sót lại chút gì. Đây chính là tiến hóa thành tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh một loại đánh đổi. Muốn làm tiên làm thần, vậy thì không muốn làm người. Bầu trời đột nhiên vang vọng thứ nhất tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm. Mây đen đang lan lộn, cuồng phong đang thét gào. Thiên địa trầm thấp, thương khung nổ vang, thế giới này đều đang rung động. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.